vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có vài chuyện là do số phận đã chú định như thế. Không thể thay đổi, đặc biệt khi đương sự còn là cái cố chấp. Không nghe được người ta thật lòng khuyên. Câu cuối cùng Kỳ Giao Quang nói xong, Nhạc Niên Niên cũng thuận lợi tắt livestream. Cô lẩm bẩm, đại sư gì chứ, vạch trần tôi trước mặt nhiều người như vậy. Thật là không hiểu biến báo. Cô đã mất đi một người xem là tôi. Hừ, vừa nói xong, điện thoại dự phòng của cô vang lên. Nhạc Niên Niên vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ẻo lả, trầm thấp khàn khàn. Giọng nói mà người khác nghe cảm thấy là dầu mỡ, nhưng vào tai Nhạc Niên Niên lại hết sức dễ nghe. Niên Niên, em rốt cuộc khi nào đến thăm anh? Ai nha, sắp rồi sắp rồi. Chuyện có chút phiền toái. Tên đàn ông C, H, ế, tê tiệt đó không mắc câu. Nhạc Niên Niên hùng hùng hổ hổ. Đối phương cũng tỏ ra là người rất thiện giải nhân ý, như một đóa giải ngữ hoa. An ủi trấn an Nhạc Niên Niên. Anh ta cũng biết người mình đang qua lại là một người phụ nữ có chồng. Hơn nữa anh ta còn là nam nhân. Ăn cơm mềm, nhưng vậy thì sao? Ăn cơm mềm cũng cần phải có tư bản, đâu phải ai muốn cũng được. Anh ta ăn cơm mềm, ăn đến đúng lý hợp tình. Anh ta ăn cơm mềm là dựa vào bản lĩnh của bản thân. Anh ta chả thấy có gì đáng xấu hổ cả, thậm chí còn cảm thấy tự hào. Tuy là thiện giải nhân ý, nhưng lại vẫn không quên biểu hiện. Một ngày không gặp như cách ba thu. Này một thân kinh nghiệm lão luyện đúng là đủ khiến cho Nhạc Niên Niên xoay vòng vòng. Đối phương mè nheo Nhạc Niên Niên nói chuyện một lúc lâu. Nhạc Niên Niên cũng không biết đã nói xấu người chồng dầu mỡ. Cơ thể lại có mùi lạ của mình không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi, phía sau cô vang lên một giọng nói. Nhạc Niên Niên, em đang nói chuyện với ai? Nhạc Niên Niên giật mình vì giọng nói này. Vội vàng cúp điện thoại. Quay đầu lại, chính là người chồng đang đi công tác của cô. Cô lập tức bình tĩnh lại. Không có ai, chỉ là người bán hàng thôi. Em đang định cúp máy. Đúng rồi. Sao anh lại về rồi? Em, đối phương trực tiếp xông lên tát cô một cái. Cái tát này khiến Nhạc Niên Niên choáng váng. Anh đánh tôi, anh vậy mà đánh tôi. Trương Ái Chính, tôi muốn ly hôn với anh. Nhạc Niên Niên không nhịn được nữa. Cô ta gào lên với Trương Ái Chính. Nhạc Niên Niên còn chưa nói xong. Cách Trương,